Chương 828, về nhà. Chương 828, về nhà. Chờ đến Trương Tường lại một lần nữa xuất hiện thời điểm, hắn cũng đã là về tới gia môn của mình miệng. Chỉ bất quá, hắn cũng không có nhanh như vậy liền tiến vào. Ở liên tục mà gặp Ezios, Thorua, còn có xạ cụ giả mẫu thân sau đó, Trương Tường biến pháp rũ phát hoài nghi cái này thế giới thủy rốt cuộc sâu bao nhiêu. Mặc dù hiện tại còn chưa có xuất hiện nhân vật. Thế nhưng, ở Trương Tường trong lòng vẫn còn có chút cảm giác nguy cơ. Hơn nữa hắn không có khả năng mới vừa từ xạ cụ giả trong nhà đi ra, liền lập tức về nhà chứ nếu như là xạ cụ giả gọi điện thoại về, đó không phải là muốn lộ hãm cho nên, ở thoáng mà suy nghĩ sau đó, Trương Tường liền bắt đầu đối với nhà mình bên trong cải tạo. Đương nhiên, một lần này cải tạo chủ nếu như là lấy ma pháp làm chủ, nhưng đại thể đều là một ít cảnh giới ma pháp kia mà. Dù sao, hắn tuy là cầm trong tay tờ này cỡ lão bài, nhưng còn cũng không có tiến hành qua chiều sâu phân tích, dĩ nhiên là không có thể đạt được thứ chân quý gì. Mà coi như là một ít phòng bị ma pháp, vì đã tốt muốn tốt hơn, Trương Tường vẫn là hao tốn đại khái tiếp cận thời gian một tiếng, mới xem như cuối cùng cũng làm xong. Được rồi, vào đi thôi. Trương Tường mở cửa phòng ra, lặng lẽ địa tẩu tiến vào. Lúc này, ngoại trừ huyền quan đèn còn mở ở ngoài, trong đại sảnh đèn vẫn còn ở mở ra. Điều này làm cho Trương Tường hơi có chút ngoài ý muốn. Bởi vì, lúc này thời gian đã là tiếp cận 11 giờ. Ở bình thường thời gian mà nói, xô dạ đám người sẽ cùng đã sớm ở hơn 9 giờ sẽ khốn hì nạ, cùng đi ngủ. Nhưng lúc này, đèn phòng khách vẫn sáng, thì là chứng minh có người còn chưa ngủ. Ở rón ra rón rén mà đi vào đại sảnh sau đó, Trương Tường cũng là phát hiện xô dạ đang quyển xúc địa ngủ ở. Hai tay của nàng chồng lên đệm ở dưới đầu mặt, hai chân quyển rúc vào trước người của mình, đang ngủ ở kia xốp dưới ghế salon, đang ở hương vị ngọt ngào mà ngủ. Có thể, do vì đang ngủ nguyên nhân, hay hoặc giả là nàng không có buổi tối sau khi tắm xong, không có đem phát khung khép lại nguyên nhân. Nàng kia một đầu nhu thuận bên trong ngắn màu trà tóc, cũng là theo đầu của nàng hình rũ ở kia màu ngà trên ghế salon, ngay cả cái kia bình thường rất có tinh thần tóc ngu. Lúc này cũng là theo của nàng giấc ngủ, mà ở túi thấp xuống, phảng phất cũng là ở trong giấc ngủ. Hơn nữa, theo hô hấp của nàng, ngực nàng trong lúc đó ở hơi phập phồng. Khó như vậy được yên nắng thời khắc, cũng là khiến người ta có loại không đành lòng đi gọi tỉnh đối phương cảm giác. Thế nhưng, Trương Tường vẫn là nhẹ nhàng điệu tẩu đến rồi xô dạ bên cạnh, nhẹ nhàng mà đẩy một cái thân thể của nàng. Xô dạ, đừng ở chỗ này đang ngủ. Bây giờ là mùa đông. Ngươi quan tâm mới vừa tốt đây, cũng không thể cứ như vậy ngủ mất. Nếu như vậy, ngày mai lại sẽ cảm mạo. Trương Tường dùng thanh âm êm ái, ở hướng về xô dạ nói rằng. Bất quá, từ với bây giờ là ở mùa đông, lại là thức đêm đến trễ như vậy mới ngủ nguyên nhân, xô dạ lại là có chút khó có thể đánh thức. Rơi vào đường cùng, Trương Tường chỉ thật kiên nhẫn mà lại một lần nữa gọi lên xô dạ. Xô dạ. Tỉnh lại đi. Trương Tường như trước đang nhẹ nhàng thuốc sổ dạ thân thể. Mà vào lúc này, đang ở ngủ sổ dạ, rốt cuộc cũng là từ từ tỉnh lại. Bất quá, do vì có chút thiếu máu nguyên nhân. Sổ dạ ở sau khi tỉnh lại, lại là quen thuộc hướng về ấm áp đồ đặc ôm. Mà ở chung quanh đây, ấm áp nhất gì đó, không thể nghi ngờ là ở bên ngoài vận động đã hơn nửa ngày, thân thể vẫn duy trì ấm áp Trương Tường. Nàng thuần thục đưa hai tay ra đến. Đem Trương Tường kia đang ở thuốc sổ dạ thân thể tay cho hùng ôm lấy. Sau đó, còn như là rất hưởng thụ một dạng, trên mặt lộ ra cảm giác thoải mái tới. Mà Trương Tường thì là ở không thể nghi ngờ trong lúc đó, cảm nhận được một làn gió thơm kéo tới. Hơn nữa, trong giấc mộng sổ dạ còn phảng phất là sợ Trương Tường chạy trốn, hai tay lại chặt gần. Hai hoa mà ở Trương Tường hô hoán trong, sổ dạ cũng là từ kia thiếu máu mang tới trong mông lung, thanh tỉnh lại. Sau đó, ở trước tiên, liền phát hiện chính mình đúng là ôm Trương Tường cánh tay phải. Bất quá, biết rõ chính mình nửa ngủ nửa tỉnh trong, sẽ làm ra cái gì chuyện xô dạ, cũng là cũng không có kêu to lên. Nàng chỉ là đỏ mặt vội vã đẩy ra Trương Tường cánh tay, thân thể hướng về cắt phát hơi lùi bước đi mà thôi. Tiếp đó, ở chỉ một lúc, nàng liền hồi tưởng lại chính mình sở dĩ sẽ ở sofa ngủ, đến cùng là vì cái gì? Kaka. Ngươi đã trở về A sổ dạ trên mặt của vẫn như cũ mang theo đỏ ửng, nhưng nàng hay là đang hướng về Trương Tường vẫn ăn lấy. Đúng a, bất quá đều đã trễ thế này, ngươi tại sao còn chờ đấy ta, ngày mai không phải còn có lớp sao? Trường Tưởng mang theo một tia thương tiếc hướng về phía bởi vì giấc ngủ, tóc có chút tán loạn mà Sổ Dạ nói rằng. Vừa nói, hắn đưa ra mình tay trái đi, hơi đem Sổ Dạ vậy có chút tóc tán loạn cho sắp đặt lại. Mà Sổ Dạ thì là ở mặt đỏ, thân thể hơi một cái phản ứng tự nhiên mà lui về phía sau, sau đó, vẫn là cưỡng chế mà ngừng lại. Để Trương Tưởng đưa nàng kia một đầu màu trà bên trong tóc ngắn cho thu nạp được rồi. Không sao, ta hôm nay đã đúng ngủ đủ quá nhiều, tối hôm nay thiếu ngủ một điểm, vẫn là không có vấn đề. Còn nữa, ca ca, nước tắm ta đã đúng cất xong, dùng giữ ấm đắp cho che lại, ngươi hiện tại đi đang có thể đi ngâm nước một hồi tắm đâu. Sổ Dạ trên mặt của hơi mang theo ngượng ngùng nụ cười, có chút xấu hổ hướng về phía Trương Tưởng nói rằng. Nàng giống như là một cái cùng đợi trượng phu công tác sau đó trở về nhà thê tử, đang vì mình mệt mỏi trượng phu cung cấp lấy buông lòng cách. Mà nhìn giống như là tân hôn tiểu thê tử vậy Sổ Dạ, Trương Tưởng tuy là muốn nói cái gì đó, nhưng hắn nhất cuối cùng vẫn gật đầu một cái. Tốt đẹp bất quá, ngươi cũng nhanh một chút đi ngủ đi, thức đêm không phải tốt đẹp. Trương Tưởng mang theo một tia thương tiếc mỉm cười, lần đầu tiên có chút quá việt địa đưa tay ra. Xoa bóp một cái Sổ Dạ kia một đầu nhu thuận màu trà bên trong tóc ngắn, hướng về phía Sổ Dạ nói rằng. Ừ, tốt đẹp. Sổ Dạ cũng là có chút ngượng ngùng gật gật đầu. Tờ SG rủ cho điểm khen thưởng A sau đây đúng đường phân cách.